Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 351, trinh quan 6 năm. Nghe này cái mập mạp chính là một cái tinh thần sức lực khóc. Tô Bạch cũng cảm thấy có chút phiền lòng. Tô Bạch đi tới bên cạnh hắn nhẹ nhàng đem uy quốc quốc vương đỡ nói. Quốc vương điện hạ, là như vậy. Chúng ta tới là vì cứu uy quốc, nhưng không phải ít uy quốc trăm họ còn đối với chúng ta có rất lớn thành kiến. Không biết quốc vương bệ hạ có nguyện ý hay không cho chúng ta trong vắt một chút đây? Uy quốc quốc vương sững sờ. Cái gì? Uy quốc trăm họ đối với các ngươi có thành kiến? Hắn vừa định muốn ngẩng đầu hỏi một chút là thế nào lại là thời điểm. Đã nhìn thấy Tô Bạch chính mặt không chút thay đổi theo dõi hắn. Không, là không phải mặt không chút thay đổi. Khóe miệng của Tô Bạch có chút nhếch lên. Hẳn là đang cười, nhưng là vì cảm giác gì lạnh như vậy đây? Hắn cảm giác mình thật thê thảm. Này chẳng lẽ thật là mới ra hổ ổ? Lại vào miệng cọp rồi không? Tô Bạch thấy hắn không nói lời nào. Chỉ là nhìn mình cằm chằm. Mang theo, như Mộc Xuân Phong, nụ cười hỏi, bệ hả? Như thế nào à? À, ồ, ồ, ồ, được, uy quốc quốc vương lúc này mới phảng phất là ở trong mộng mới tỉnh như thế. Ngay sau đó đứng lên, nhẹ nhàng bắt Tô Bạch cổ tay nói, nhắc tới, bản vương còn chưa lành hào cảm tạ tướng quân một phen đây. Tô Bạch cười phất tay một cái nói, không sao không sao, có thể cho uy quốc trăm họ mang đến tường hòa dẹp yên. Chúng ta cũng đã rất thỏa mãn rồi. Sau khi nói xong, Tô Bạch vỗ một cái trán mình. Phảng phất là ở hối tiếc chính mình quên cái gì như thế. Nhìn về phía uy quốc quốc vương nhẹ giọng nói. Bệ hạ, ngài quân đội còn dư lại bao nhiêu người? Uy quốc quốc ánh mắt của vương u tối nói. Bản vương quân đội đã bị những ma đó quỷ sát không sai biệt lắm. Coi như còn lại mấy cái. Cũng tất cả trốn chạy. Tô Bạch giả trang ra một bộ thật đáng tiếc bộ dáng nói. Thân làm quốc vương, không có quân đội làm sao có thể đi. Như vậy, thủ hạ ta những thứ này quỷ vương quân. Trước hết giao cho bệ hạ. Các loại bệ hạ đem uy quốc an định lại sau này. Ta ở thu hồi như thế nào? Uy quốc quốc vương nghe một chút chặt vội vàng nói. Này, cái này cũng không cần đi. Bây giờ địch nhân đã bị ngài tiêu diệt. Ta chỉ muốn đi ra ngoài đăng cao nhất hô. Ta uy quốc trong dân chúng. Nhất định là có nhân sẽ đến nhập ngũ. Không bao lâu ta là có thể ở chỗ này xây dựng ta quân đội. Tô Bạch cười híp mắt nói. Kia cũng cần huấn luyện a. Dựa theo ngài nói chuyện ngài có thể thu thập binh lính. Ngài muốn chưa từng nghĩ. Thu thập đứng lên dân phu. Huấn luyện nữa. Cần muốn thời gian bao nhiêu lâu mới có thể biến thành binh lính. Khoảng thời gian này ngài an toàn làm sao bây giờ? Như vậy, ta quỷ vĩ quân trước cho mượn ngươi. Động viên sự tình cũng không cần ngươi lo lắng. Ta thay ngươi trinh. Cuối cùng, ta bộ binh cũng lưu lại toàn bộ bảo vệ hoàng thành. Ngài nhìn một chút như thế nào? Tô Bạch nói xong không giảm nụ cười nhìn uy quốc quốc vương. Uy quốc quốc vương tâm lý đã mắng lên. Hắn cũng không phải người ngu. Như thế nào không nhìn ra. Này Tô Bạch là phải đem hắn cho giá không? Người này cùng trước người kia một chút khác nhau cũng không có. Toàn bộ đều là chính mình địch nhân a. Uy quốc quốc vương phi thường tức giận. Nhưng là hắn căn bản không dám biểu hiện ra. Người trước mặt gọi đã do mới vừa rồi bệ hạ. Biến thành bây giờ ngươi. Giọng nói mặc dù là không có gì thay đổi, nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương trong ánh mắt hung quang. Hắn dám cam đoan, chỉ cần mình dám cự tuyệt, đối phương đồ đao bảo đảm lập tức sẽ rơi tại chính mình nơi cổ. Uy quốc quốc vương không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép lộ ra một nụ cười, tràn đầy khổ sở nói, như thế liền đa tạ tướng quân rồi. Tô Bạch nghe xong, lúc này mới cười lên ha hà. đưa tay vỗ một cái Uy Quốc Quốc Vương bả vai nói. Bệ hạ nói lời này liền khách khí rồi. Chúng ta lần này tới, chính là vì cho Uy Quốc chăm họ mang đến cùng bình an định. Uy Quốc Quốc Vương lúc này mới nghe hiểu. Tô Bạch từ đầu tới cuối nói cũng là vì cho Uy Quốc chăm họ mang đến hòa bình. Có thể cho tới bây giờ không có nói qua. Cho hắn cái này quốc vương mang đến hòa bình. Trình Sử Mặc nghe Tô Bạch cùng cái kia tiểu ải mập mạp nói nhỏ nửa ngày. Cuối cùng cười lên ha hà. Lòng hiếu kỳ cũng sắp không nhịn nổi rồi. Các loại thấy Tô Bạch xem như nói xong sau này. Không khỏi hỏi, Sửu Nghiêu, ngươi và cái này tiểu ải mập mạp nói cái gì vậy? Nghe vậy Tô Bạch khẽ cười nói, ngươi muốn nhúng tay vào đường đường Uy Quốc Quốc Vương kêu tiểu ải mập mạp. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc khinh thường bĩu môi nói, nếu là không có chúng ta, hắn liền là không phải tiểu ải mập mạp, mà là tiểu tử mập mạp. Tô Bạch nghe ha ha cười to. Cũng khó vì Trình Sử Mặc có thể nghĩ ra loại này tiết mục ngắn. Chờ đến cười đủ rồi sau này Tô Bạch mới lên tiếng. Ta để cho hắn giúp chúng ta trấn an dân chúng. Hắn đã đáp ứng. Trình Sử Mặc dửng dưng nói. Không có chúng ta, bọn họ đều phải chết. Còn cần trấn an, chúng ta đi đi qua. Bọn họ thì phải cảm tạ ân đức chết đi. Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói. Đối với bọn hắn mà nói, chúng ta chẳng qua chỉ là một nhóm khác người xâm lăng mà thôi, chờ chiến trường toàn bộ quét dọn. Được rồi, sau này, Tô Bạch bắt đầu phân phó nô lệ quân, cùng với Tân Thu đi lên nô lệ quân tu sửa thành tường cùng với kiến trúc. Ở một phương diện khác, để cho Uy Quốc Quốc Vương viết mấy phong chiếu thư, Tô Bạch lại ở trong thành tìm mấy cái chuẩn bị chạy trốn đại thần. Đem bọn họ dẫn tới bên trong hoàng cung, để cho bọn họ đi các nơi truyền đạt Uy Quốc Quốc Vương chỉ ý. Trung thành cảnh cảnh đại thần toàn bộ đã sớm chết rồi. Còn lại những thứ này phần lớn đều là cỏ đầu tường. Chỉ là nhìn Tô Bạch cùng Uy Quốc Quốc Vương nhị nhân, liền đã biết bọn họ ai mới là nói đoán người kia. Lập tức rối rít tới chụp Tô Bạch nịnh bợ. Chờ đến Tô Bạch cho phép dạ sau này, rối rít vỗ ngực biểu thị, sự tình giao cho bọn họ liền có thể, bọn họ nhất định có thể làm xong. Về phần Tô Bạch cho bọn hắn cho phép dạ cũng vô cùng đơn giản. Chính là để cho bọn họ tiếp tục làm quan, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mấy nhân lúc nói chuyện một chút cũng không có cấm kỵ Uy Quốc Quốc Vương. Tức hắn hàm răng đều có chút ngứa ngáy. Nhưng cũng biết, bây giờ tuyệt là không phải cùng Tô Bạch xích mích thời cơ. Hắn nhẫn nhịn chịu, Tô Bạch phẳng phất là lơ đãng nhìn hắn một cái như thế. Nhếch miệng lên một tia độ cong, nhất thời Uy Quốc Quốc Vương cương dâng lên về điểm kia tiểu tâm tư. Toàn bộ tan thành mây khói, người trước mặt, quá kinh khủng, chiến tranh kết thúc sau này, hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Càng ngày càng nhiều chạy tứ tán quan chức cùng binh lính đều bị Tô Bạch cho tìm trở lại. Tiếp tục trong hoàng cung nhậm chức, mỗi ngày đều có mười mấy con đội ngũ ở trong hoàng thành chạy vội ra ngoài. Đi Uy Quốc các nơi truyền đạt tin tức, bọn họ muốn truyền đạt tin tức có hai cái. Điều thứ nhất là ở vĩ đại đại đường đế quốc dưới sự giúp đỡ. Người xâm lược đã bị đánh bại. Hơn nữa đại đường dự định trợ giúp xây dựng Uy Quốc, cho Uy Quốc mang đến lâu dài hòa bình. Điều thứ hai chính là, bây giờ đại đường muốn ở Uy Quốc địa phương xây hàng. Toàn bộ Uy Quốc con dân đều có thể đi tham gia ghi danh. Một khi tuyển dụng, bao ăn bao ở, hơn nữa mỗi tháng còn có một chút đồng tiền. Không ít Uy Quốc chăm họ vẫn còn ở ngắm nhìn. Coi như đây là bọn hắn quốc vương truyền đạt đi xuống tin tức. Cũng không thể khiến bọn họ an tâm. Tô Bạch đã chuẩn bị trước đưa Đăng Châu chăm họ trở về. Trên đảo này đại đại tiểu tiểu chung vào một chỗ. Chừng hơn 2 vạn người Đăng Châu chăm họ. Coi như là thiên sách bảo thuyền cũng không khả năng một lần lôi đi. bởi vì không đơn thuần chỉ là kéo người. Những người này ăn uống vật phẩm chung vào một chỗ, cũng đủ trang hai thuyền. Hết thảy, đều tại ổn định tiến hành. Trong nháy mắt, thời gian đã tới xuân tiết. Mấy tháng này bên trong, Quy Quốc thật là một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Hoàng thành đã hoàn toàn tu sửa được rồi. Trên đường chính cũng có thể nhìn thấy Quy Quốc trăm họ bóng người. Quỷ vương quân mỗi ngày đều ở trong thành giáo trong xưởng huấn luyện. Các bộ binh tiếp tục công tác hộ vệ. Cửa thành, thành tường, hoặc là bên trong thành các nơi đều có thể nhìn thấy bọn họ bóng người. Nhóm đầu tiên Đăng Châu trăm họ đã trở về. Phần lớn đều là nữ tử. Bao gồm Lục Viễn mẫu thân cũng bị đưa trở về. Lưu lại bọn con trai. Không muốn mỗi ngày ăn uống chùa. Vì vậy chủ động gánh vác rồi dung luyện công việc. Mặc dù công việc vẫn là cùng trước như thế, nhưng là tràn đầy hy vọng. Hơn nữa ăn, uống, các loại các phương diện toàn bộ đều là tốt nhất. Còn có phong phú tiền công cầm. Cho tới lần này lên thuyền trở lại sau này, Tô Bạch để cho bọn họ đi. Bọn họ cũng không muốn đi. Phần lớn người đều nói không thể bỏ lại Hầu gia ở chỗ này. Bọn họ phải giúp Hầu gia phân ưu. Ngôn tình lưới, áp trên ship, nội tâm ý tưởng nhưng là ở chỗ này liên quan một năm kiếm tiền, đều nhanh đuổi kịp ở nhà loại 10 năm địa rồi. Chuyện tốt như vậy đi tìm ở đâu? Tô Bạch thấy vậy cũng không nói gì nhiều. Bây giờ Uy Quốc chính là dùng người tay thời điểm. Tô Bạch cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ người lưu lại, phần lớn cũng để cho hắn xếp hàng nhân viên quản lý trên cương vị đi. Đi quản lý Uy Quốc nhân dân cùng với những tù binh đó. Từ từ, không ít Uy Quốc nhân đều bắt đầu học tập Đại Đường lời nói. Bọn họ phát hiện mình tiền công là cùng Đại Đường công nhân tiền công không giống nhau. Đại Đường công nhân tiền công, ít nhất cũng là bọn hắn gấp 5 lần. Mà giữa bọn họ có mấy cái học được Đại Đường ngữ nhân. Tiền công cũng lật gấp đôi nhiều. Không biết từ lúc nào bắt đầu, một ít nói bóng nói gió ở giữa bọn họ lưu truyền ra. Nghe nói chỉ cần gia nhập Đại Đường quốc tịch là có thể hưởng thụ những đại đường đó trăm họ đãi ngộ. Nhìn những thứ kia bỗng nhiên dừng lại có thịt Đại Đường công nhân. Ở suy nghĩ một chút bọn họ kinh khủng kia tiền công. Càng nhiều Uy Quốc công nhân bắt đầu học tập Đại Đường ngữ. Muốn trở thành Đại Đường nhân. Chờ đến lần thứ hai thiên sách bảo thuyền vận đưa trở về. Liền không phải là người, mà là một thuyền chân kim bạch ngân. Những thứ này chỉ có một phần nhỏ là Tô Bạch mấy tháng này nấu chảy luyện ra. Còn lại cũng là trước kia những quân phản loạn kia nấu chảy luyện ra. Bây giờ hết thảy tiện nghi Tô Bạch. Nhìn chằm chằm những thứ kia đi xa thiên sách bảo thuyền. Tô Bạch cười rất vui vẻ. Thật muốn nhìn một chút các loại trình rảo kim đem những thứ này kim ngân cũng đưa về triều đình. Sau này, những quan viên kia cùng Lý Thế Dân biểu tình đáng tiếc, cứ như vậy, Tô Bạch ở Uy Quốc bên trên, nghênh đón hắn tới trinh quan năm thứ 6. Một năm này, hắn 14 tuổi, đã là một vị thiếu niên nhanh nhẹn tương đương mặt vuông thiếu niên nhanh nhẹn tương đương Uy Quốc tình huống cũng là càng ngày càng tốt. Tô Bạch cả ngày ngay tại trong hoàng thành xử lý đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ. Bây giờ Uy Quốc quan chức, bất kể là chuyện gì, căn bản đều không đi xin ý kiến bọn họ quốc vương. Cũng trực tiếp tới xin ý kiến Tô Bạch, Uy Quốc quốc vương cảm nhận được chính mình đối hoàng quyền lực khống chế đang ở một ngày biến mất, bất đắc dĩ là hắn chuyện gì cũng không làm được. Vừa lúc đó, Tô Bạch lại chủ động tới cho hắn một cái hy vọng. Bệ hạ, bản hầu gần đây sẽ trở lại Đại Đường rồi. Tô Bạch thanh âm bình tĩnh nói. Ồ, tại sao? Bản vương cùng hầu gia hận gặp nhau chế. Hận không được ngày ngày đi cùng tả hữu. Hầu gia đi lần này, sợ là không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Nghĩ đến, bản vương đã cảm thấy có chút ngực đau. Quy Quốc quốc vương đều nhanh cười điên rồi, mặt ngoài lại giả trang ra một bộ dị thường không thôi bộ dáng. Tô Bạch sau khi nghe tựa như cười mà không phải cười nói. Yên tâm đi, bệ hạ, bản hầu gia không nỡ bỏ ngươi a, cho nên lần này bản hầu hồi đại đường, dự định mang theo bệ hạ ngài đồng thời trở về. Quy Quốc quốc vương ly trà trong tay cũng rớt xuống. Hắn cũng đã không thể duy trì ở trên mặt kia giả tạo nụ cười. Đem mình mang về đại đường. Đây là làm cho mình làm nồng cốt sao? Coi như là làm nồng cốt. Kia không chắc cũng là để cho con mình đi không? Đúng rồi, con mình thật giống như đều chết sạch. Tô Bạch thấy hắn cứng ngắc biểu tình. Cười vỗ vai hắn một cái nói. Bệ hạ, vì sao là như thế một phó biểu tình? Chẳng lẽ bệ hạ không muốn đi lãnh hội một chút ta đại đường thật tốt núi sông sao? Quy Quốc quốc vương cường đi sắp xếp một nụ cười nói. Không, không, chính là nước nhà vừa mới an định lại. Nếu như không có bản vương trấn giữ, muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Hầu ra ngài thời gian dài như vậy tâm huyết không lâu uống phí sao? Nói xong còn một bộ hắn là vì Tô Bạch cân nhắc bộ dáng. Tô Bạch thấy vậy khẽ cười nói. Yên tâm đi bệ hạ. Nói là gần đây, nhưng là nhanh nhất cũng phải 3-4 tháng. Này thời gian mấy tháng, đủ để cho ta tiêu trừ toàn bộ tai họa ngầm. Quy Quốc quốc vương toàn thân run lên, không hề dám nói một câu nói nhảm. Tô Bạch cười híp mắt nói. Bệ hạ, cá nhân ta còn là thích vô cùng Uy Quốc nhân dân. Thường xuyên đang nghĩ, nếu như Uy Quốc nhân dân là ta đại đường nhân dân tốt biết bao nhiêu. Nếu là như vậy, ngài cũng là ta đại đường vương gia. Đều là người một nhà. Vậy thì thật là một nhà hôn. Ha ha ha ha. Tô Bạch nói xong cười lên ha hả. Uy Quốc quốc vương gượng gạo nhếch mép một cái. Hắn thật sự là rất khó cười được. Bây giờ Tô Bạch này gần như đã là ngoài sáng nói cho hắn biết. Quy Quốc, thuộc về đại đường rồi. Tô Bạch thấy hắn bộ dáng này, đi tới bên cạnh hắn, cười vỗ vai hắn một cái nói. Bệ hạ, ngài thật tốt suy nghĩ một chút. Dù sao nhân sinh mệnh liền chỉ có một lần. Sống thế nào phải suy nghĩ kỹ. Rốt cuộc là muốn vinh hoa phú quý trải qua cả đời. Vẫn là vì cái gọi là khí tiết, bị một đao chém rơi đầu, cũng rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. Không phải sao, bệ hạ, cuối cùng bệ hạ hai chữ có chút giễu cợt, Quy Quốc quốc vương lại không nghe ra đến. Đầu hắn bây giờ loạn rất, một mặt là tổ tông truyền xuống cơ nghiệp, ở một phương diện khác là hắn mạng nhỏ, Tô Bạch cũng không để ý hắn có nghe vào hay không đi. Tự mình nói. Nhân nếu là chết, kia thật chính là cái đó cũng bị mất. Nếu như vừa chết có thể giữ được mình muốn thủ hộ đồ vật. Đó là đương nhiên có thể. Sợ là sợ người chết rồi. Đồ vật cũng mất, đúng không? Lần này Uy Quốc quốc vương rốt cuộc nghe rõ ràng. Cũng muốn biết mình phải nên làm như thế nào rồi. Hắn đứng lên cung cung kính kính cho Tô Bạch hành lễ nói. Bản, tiểu vương biết. Tô Bạch nghe được hắn tự xưng tiểu vương. Cười rất vui vẻ. Trinh quan 6 năm, tháng riêng lần đầu tiên. Quy Quốc quy thuận đại đường. Trở thành Uy Châu, Đăng Châu, Phủ Thứ Sử, Lô Quốc Công. Những người này là Thái tử Điện Hạ đưa tới. Nói là chờ đến Thiên Sách Bảo Thuyền ở sau khi trở về. Đem những này nhân hết thảy cũng mang theo. Đưa đến Uy Quốc đi. Một tên tướng sĩ cung kính quỳ một chân trước người Trình Giảo Kim. Hắn bất ngờ chính là Thái tử Lục Xuất Mạch Đao đội thống lĩnh. Nhạc Mãn Giang, sau lưng hắn, đứng 50 người, những người này da thịt trắng noãn, thân thể tinh tế, bất ngờ đều là những thứ kia ở Dạ Ương cung bên trong đi ra. Tử sĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN